Sáp huyết, quyển 1, góc truyện audio.com. Trong lúc suy tư, Địch Thanh nghe Lý Vũ Hanh nói với Trương Ngọc. Trương Ngọc, ngươi có biết gần đây kinh thành xảy ra chuyện lớn không? Trời tuyết mà phải đi trượt, có thể nói là khổ không thể tả. Nếu không tán phét mấy câu thì quả thực rất nhàm chán. Trương Ngọc thuận miệng hỏi. Ngươi thì biết cái rắm gì chứ? Lý Vũ Hanh than thở. Nghe nói Phạm Trọng Yêm bị cách chức đuổi khỏi kinh thành rồi. Địch Thanh phục hồi lại tinh thần. Trong lòng chấn động, hắn nhớ lại đôi mắt giàu tình cảm ấy. Khuôn mặt thương tâm ấy. Phạm Trọng Yêm quả nhiên bị cách chức rồi. Kết cục này đã sớm định trước. Nhưng chỉ có loại người như thế mới dám làm những chuyện đã biết rõ kết cục. Địch Thanh nhìn băng tuyết trên sông Kim Thủy. Cảm thấy rất lạnh. Trương Ngọc khịt mũi khinh bỉ nói. Ngươi coi chuyện này là chuyện lớn ư? Ta còn biết ngoại trừ Phạm Trọng Yêm bị cách chức ra. Còn có Hàn Lâm học sĩ Tống Thụ đấy. Hai người này đều khuyên Thái Hậu giao quyền cho thiên tử. Kết quả đều bị Thái Hậu giáng chức đuổi khỏi kinh thành. Địch Thanh bỗng nhớ tới Quách Tuân từng nói. Thái Hậu muốn làm hoàng đế. Không nhịn được kéo chặt cổ áo. Trương Ngọc nói tiếp. Thái Hậu muốn làm hoàng đế. Lý Vũ Hanh vừa kinh vừa sợ, vội hỏi, Trương Ngọc, đừng nói bừa, Trương Ngọc hừ lạnh nói, ta không nói bừa, Thái Hậu không ngừng trục xuất thần tử trung thành với họ Triệu ra khỏi kinh thành. Chính là muốn làm hoàng đế, không có ai lên tiếng đáp lời, trong không khí vô cùng lạnh lẽo, Địch Thanh nhịn không được thầm nghĩ, thiên tử là con trai của Thái Hậu muốn làm hoàng đế, vậy xử lý thiên tử ra sao đây? Địch Thanh chỉ thoáng nghĩ trong đầu rồi nở nụ cười nhạt tiếp tục ngắm băng tuyết trên sông Kim Thủy. Hắn chỉ là tên cấm quân nho nhỏ. Loại chuyện như vậy chỉ suy nghĩ thôi cũng là dư thừa. Một người có phiền não, thông thường không phải suy nghĩ quá ít mà vì suy nghĩ quá nhiều. Gần đến hoàng hôn, Địch Thanh cầm lòng không được. Hắn vừa định cùng Trương Ngọc. Lý Vũ Hanh quay về báo cáo kết quả nhiệm vụ thì bất chợt thấy xa xa có mấy người đi tới. Người dẫn đầu mặt ngăm đen, khuôn mặt góc cạnh giống như miếng sắt, chính là bộ đầu Khâu Minh Hào của Phủ Khai Phong. Mấy năm nay Phủ Khai Phong ngoại trừ bộ đầu Vương Lâm Tông ra còn có mấy người tài giỏi khác. Trong số đó, hai người Diệp Chi Thu, Khâu Minh Hào bởi vì phá án xuất sắc, nên được người kinh thành ca tụng là nhất Diệp Chi Thu. Minh sát thu hào, Diệp Chi Thu như kiếm, Khâu Minh Hào thoạt nhìn như tấm chắn, một tấm chắn bằng sắt. Đi theo phía sau Khâu Minh Hào là một người thanh niên ngạo mạn. Con mắt giống như mọc ở trên trán vậy, Địch Thanh nhận ra đó là Hạ Tuy, là con trai của Tam Nha, Mã Quân Đô chỉ huy sứ Hạ Thủ Uân, hiện nay gã là một chỉ huy sứ của quân Kiêu Kỵ. Quân Kiêu Kỵ và quân Kiêu Vũ đều chịu sự chỉ huy của thị vệ Mã Quân Ti trong Tam Nha. Nói cách khác, cho dù là Quách Tuân cũng phải nghe lệnh của Hạ Thủ Uân. Hạ Tùy có người cha làm to nên cũng có thể chỉ huy bọn người Địch Thanh. Hiện giờ y đang ngạo mạn nói, tuần tra phụ cận cầu Bạch Hổ ở sông Kim Thủy là ba người các ngươi sao? Trương Ngọc có cấp quan cao nhất trong ba người liền đáp. Trừ ba người chúng tôi ra, cầu Bạch Hổ còn có nhóm quân đầu, Lý Giản trông coi, Hạ Tùy gật đầu nói, nếu như vậy thì cầu Bạch Hổ giao cho nhóm Lý Giản phụ trách đi. Ba người các ngươi đi theo ta, ba người Trương Ngọc rất kinh ngạc, nhưng không thể làm gì khác hơn là phải nghe theo lệnh điều động. Họ đi theo sau Hạ Tùy mà không biết phải làm cái gì. Địch Thanh ngầm nhíu mày. Thầm nghĩ, nếu là người xui xẻo, uống nước nguội cũng tê răng. Hắn vốn định đi ngõ mạch kiết, không nghĩ tới lại có việc phải làm. Hạ Tùy cũng không nhiều lời, dẫn đám người đi thẳng về hướng nam. Đôi mắt Khâu Minh Hào như điện cảnh giác chú ý động tĩnh xung quanh. Vẻ mặt hai người này đều thận trọng như gặp đại địch. Đám người từ cầu Bạch Hổ xuôi nam, đi qua Đại Phật Tự rồi qua đầu hẻm Bắc. Sau đó lại vòng qua cửa hàng vàng bạc Vương ra một vòng. Địch Thanh nhìn mặt trời sắp lặn ở phía tây. Màn đêm lờ mờ phủ xuống. Trong lòng lo lắng, lúc này chợt nghe Hạ Tùy thấp giọng nói. Bọn chúng có lẽ ẩn nấp ở nơi này. Khâu Minh Hào cũng hạ thấp giọng nói. Đúng vậy, trước mắt đừng rút dây động rừng. Không bằng điều tra rõ ràng rồi tính tiếp. Địch Thanh nghe thấy lời của Hạ Tuy và Khâu Minh Hào. Nhưng không hiểu ý gì. Chỉ láng máng biết hai người này chắc là đang tìm ai đó. Hắn vô tình phải đi bắt trộm. Trong lòng sớm đã mắng chửi không thôi. Ngẩng đầu nhìn sắc trời. Địch Thanh thấy rất nhiều cửa hàng đã lên đèn. Cả con đường cầu Kim Lương như cả trời sao xả xuống. Rực rỡ vô cùng. Hắn nghĩ, hôm nay nàng có đến ngõ Mạch Kết hay không? Thật không dễ dàng mới chờ được đến lúc Hạ Tùy nói. Hôm nay tạm đến đây thôi. Chư vị vất vả rồi. Về nghỉ ngơi đi, Địch Thanh vội vàng cáo từ rời đi. Trương Ngọc liếc nhìn Hạ Tùy, nhìn thấy sắc mặt gã âm trầm đang nhìn theo bóng lưng của Địch Thanh. Không khỏi rùng mình một cái. Tuyết đã ngừng, gió thêm lạnh, gió thổi vào người. Buốt lạnh thấu xương, Địch Thanh chạy một mạch từ cầu Kim Lương thẳng đến ngõ Mạch Kiết. Ngõ Mạch Kiết cách cầu Kim Lương rất xa, hắn chạy cấp tốc gần nửa canh giờ, toát mồ hôi chán, lại dừng nghỉ thêm hai lần nữa mới đến được đầu ngõ Mạch Kiết. Trăng sáng treo cao, ngõ Mạch Kiết yên ắng đến nỗi ngay cả bóng quỷ cũng không thấy. Địch Thanh há miệng thở hổn hển. Hơi thở lạnh giá phả vào không khí ngưng tụ thành khí xương. Và đóng băng cả nỗi mất mát trong lòng Địch Thanh. Địch Thanh thở dài tiếc nuối rồi ngồi xuống nhìn bụi hoa mai ở góc tường. Bóng cây nghiêng nghiêng, hoa mai rung động, mùi hương quanh quẩn nơi đây. Rồi hắn lẩm bẩm nói. Huynh có việc nên đến trễ. Xin lỗi muội, mặc dù không có hẹn ước gì với cô gái. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt nàng thì Địch Thanh đã thấy rằng không cần phải hẹn ước, nàng tới cũng được, không tới cũng chẳng sao. Hắn lúc nào cũng đợi nàng. Địch Thanh ngồi trên mặt tuyết một lúc lâu rồi mệt mỏi đứng dậy. Hắn nhìn thấy dưới hoa mai có vài cánh hoa màu hồng. Trong lòng chợt lay động, hắn chậm rãi bước tới. Bên cạnh cánh hoa có lưu lại một dãy chi chít dấu chân. Dường như đây là dấu chân nhỏ nhắn của cô gái để lại. Địch Thanh nhìn theo dấu chân thì phát hiện phương hướng dấu chân rời đi. Chính là phương hướng mà nàng rời khỏi lúc ban đầu. Trong lòng hắn không khỏi thốt lên. Là nàng, rõ ràng nàng đã tới đây. Địch Thanh men theo dấu chân tìm kiếm thì thấy dấu chân này kéo dài đến trước cửa son rồi dừng lại. Trong sự mừng rỡ xen lẫn một chút thất vọng. Vui là vì nàng vẫn còn nhớ tới mình, nàng đến đây chắc là tìm mình, thất vọng là vì hắn bận chuyện nên không thể đến đây đúng hẹn. Ở trước cửa son trần trừ thật lâu, cho đến khi sắc trời tối sẫm, Địch Thanh vẫn không có can đảm đi gõ cửa, hắn lại men theo dấu chân quay trở về chỗ cũ. Lúc đi theo, do tâm tình kích động nên không lưu ý, lúc quay lại, Địch Thanh mới phát hiện dấu chân ấy không hoàn chỉnh. Chỉ có vết mũi bàn chân, hắn thầm nhủ, sao nàng phải đi kiểu như thế nhỉ? Ban đầu mới gặp, nàng xinh đẹp rụt rè và nho nhã. Lần gặp mặt gần đây nhất thì lại thấy nàng ngây thơ chân chất. Khi đó nàng còn nhảy mấy cái để đỡ lạnh. À, chắc là nàng vui vẻ nên mới nhảy nhót tung tăng quay về. Vừa nghĩ đến đây, hắn cảm thấy hạnh phúc trào dâng trong lòng, nhưng ngẫm lại. Suy đoán này của mình chưa chắc đúng. Nàng không gặp được mình. Sao lại vui mừng chứ? Chẳng lẽ mình đáng ghét đến thế sao? Trời lạnh đường trơn, nói không chừng nàng không cẩn thận. Bị té ngã hoặc là bị trật chân nên mới dùng mũi chân nhón nhón quay về. Vừa nghĩ đến đây, con tim hắn như treo ngược lên. Trong lòng lo sợ bất an. Hắn quay về phía cửa son một lần nữa. Chú ý quan sát dấu chân ấy. Hắn bỗng nhìn thấy chỗ có nửa vết dấu chân, chúng hơi rộng so với nhịp bước bình thường, chợt nghĩ, không phải là bị thương rồi, đây là dấu chân nhảy lên, nếu như bị thương thì nhịp bước của dấu chân này phải nhỏ hơn bình thường mới phải. Địch Thanh nghĩ tới đây, lại quay trở về chỗ cũ, nhưng lòng không yên, hắn vừa đi vừa dán mắt nhìn dấu chân của cô gái. Ngay cả dẫm lên cũng không nỡ. Hắn đi một mạch đến nơi mấy cành mai thì lại lưỡng lự không đi. Hắn bỗng nhìn thấy vết chân dưới cành mai cũng hỗn loạn. thầm nhủ, đúng rồi, chắc là nàng cảm thấy lạnh nên đi loanh quanh đợi ở đây. Trời ơi, đáng ra mình không nên để nàng chờ. Địch Thanh ngồi xổm xuống xem xét lại dấu chân, đột nhiên ánh mắt đanh lại. Hắn cảm thấy cánh hoa trên đất tuyết có chút khác thường. Mượn ánh trăng mờ mờ, Địch Thanh mới phát hiện được một điều rằng những cánh hoa này xếp thành hình mũi tên chỉ về một hướng. Đầu cuối của mũi tên có viết mấy chữ, ký hiệu này vốn dĩ rất rõ, nhưng trong lúc lòng rối như tơ vò, Địch Thanh hoàn toàn không chú ý tới. Bây giờ nhìn thấy ký hiệu này, tim hắn đập thình thịch, hắn biết đây chắc là chữ mà cô gái kia lưu lại. Nhưng rốt cuộc viết cái gì? Cách chương.